Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278, tam thập lục kế. Nhà ở bạn lữ, canh thứ hai, Bạch Hạo Nam kêu Lý Hải Chu dẫn người xuống tới nhìn xem cái này rõ ràng cùng hắn đồng loại ra hòa. Mình lập tức quay đầu đốt lên nhân thủ liền trở về tiểu trấn. Không, hiện tại đặc khu thủ phủ, ông Lai thiếu tá biểu thị hắn sẽ muốn cầu ngay tại trở về đại đội phân một cái cũng trực tiếp chờ. Về thành khu, Trang Trầm Hương trong điện thoại ngược lại là rất trầm ổn. Ta cùng Mễ Nhi không hạn lâu là được rồi. Sáng hôm nay cũng đình chỉ tiếp đãi cái khác, kẻ không quen biết tay. Đem vũ trang vệ đội phóng tới lầu một phòng ngừa ngạnh sông. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Bạch Hạo Nam lúc đầu dự định mang lên Vu Gia Lý. Các nàng trực tiếp đưa về nước. Cô nương này so với hắn vẫn để ý chí. Ta sự tình còn không xong xuôi. Không có khả năng bỏ giờ nửa chừng về nước. Như vậy ngươi cho rằng hiện tại là cái này binh doanh an toàn. Vẫn là vị kia Trang bác gái mới nông thôn kiến thiết cư xá an toàn. Đi thôi, chấn định một chút, đã ngươi đã được đến phong thanh vậy liền chiếm lấy chủ động. Ta còn phải đợi lấy khảo sát tổ quay phim trở về đâu. Sẽ không tùy tiện rời đi cái viện này, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Tối hôm qua mà mệt nhọc, ngươi ban đêm muốn trở về à? Chờ à, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút hiểu thành cái gì có chút trung niên nam nhân nghe xong lão bà. Nói ban đêm muốn cái kia ngược lại muốn xin nghỉ. Chủ yếu vẫn là đặc khu thủ phủ hiện tại chỉ có ước chừng một cái liên đội nhân viên chiến đấu. Mà lại vì không chế tạo vũ trang bầu không khí, đều tận lực tại binh doanh cùng mấy cái phòng thủ điểm không ra ngoài. Phòng ngự chừng hơn 10 cây số chiều dài đường cái dọc tuyến các loại rối bời mới xây thành thiết. Khu vực, độ khó không nhỏ. Cái kia họ Tống tù binh nói hắn cũng không biết đi đặc khu thủ phủ làm việc đám người kia. Hiện tại cơ bản đều là đến từ các bang vũ trang nhân viên tập trung ở cái kia trước chủ tịch thị. Trấn bên trên, quyết định qua bên kia ám sát hoặc là sinh sự đám người kia đều là mặt khác bang. Cái này đã tiếp cận với làm tập kích khủng bố, cho nên nội tâm của hắn vẫn có chút không tán đồng. Tuyến đầu quân doanh cũng ở vào thần hồn nát thần tính thời điểm. Cho nên Bạch Hạo Nam chỉ dẫn theo 20 cái hành động đội viên cùng mình chia ra ngồi mấy chiếc xe quá khứ, còn thuận tiện gọi lên Gia Quế mang hộp cấp cứu cùng đường. Trên đường lặp đi lặp lại lo lắng có thể hay không đến chậm một bước khắp nơi máu chảy thành sông. Tự mình lái xe hắn kém chút đem đằng sau mấy chiếc rách ra thẻ đều bỏ rơi. Kết quả đuổi tới cái kia kiểm tra và ngăn cấm vũ trang súng ống ngã ba đường lúc. Phát hiện sự tình ngay tại biến thành một phương hướng khác. Vốn là so với hắn sớm hơn 10-20 cây em trở về tới cái kia đại đội cũng vừa tới. Rối bời những quân nhân chính mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đại biến dạng mới thành dưới đường phố xe. Mà cả con đường bên trên hiện tại đã khắp nơi đều là 3-4 cái một tổ vũ trang quân nhân. Đang khắp nơi kiểm tra soát người. Ngoại trừ loại kia rõ ràng nhìn tai to mặt lớn dinh dưỡng quá thừa chai nờ đến thương nhân, du khách, cái khác tất cả dân bản xứ hoặc là nhìn tương đối cường tráng kết bạn nam tính. Thậm chí các loại nữ tính đều sẽ bị soát người. Vì cái này còn chuyên môn đem trước đó phân phối cho Trang Trầm Hương tất cả nữ bảo tiêu, lính cần vụ đều phân ra đến hiệp trợ. Như thế nghiêm phòng tử thủ là không sai, nhưng nghe nói có 7-8 người chi này làm loạn tiểu tổ chui vào về sau không phải đến bị hù sợ. Đêm dài lắm mộng làm ra càng nhiều chuyện hơn đến há không càng khiến người ta đau đầu. Ngẫm lại 7-8 chi Assault Rifle lực sát thương, Bạch Hạo Nam hiện tại biết loại võ trang này phần tử đối mặt bình dân có nhiều nguy hại lớn. Hiện tại đương nhiên cũng không cần giao ra súng ống. Mượn phía trước đại đội ngay tại cả đội, Bạch Hạo Nam tựa ở kia xi măng lô cốt nhỏ đồng dạng kiểm tra bên ngoài mặt cho Trang Trầm Hương gọi điện thoại, bên kia cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi tin tức này cực kỳ xác thực, ta có thể làm cũng chỉ có dạng này. Còn vừa mới để bọn hắn đem điện loa chứa vào xe bán tải bên trên, chuẩn bị an bài đến trên đường công khai tuyên bố hạ chuyện gì xảy ra. Xin mọi người không muốn ngạc nhiên phá hủy đầu tư bầu không khí. Bạch Hạo Nam gật đầu. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Mình nguyên bản đang suy nghĩ loại này gạt tặc đường lối, không nghĩ tới người khác đã làm ra đến. Nói đến khó nghe cái này gọi tập kích khủng bố. Nhưng hắn lại cho rằng nếu như hai phe địch ta đem chiến trường mở rộng đến cấp độ này, tổng không thể không cần mặt nói mình quá khứ làm như vậy cũng không phải là tập kích khủng bố đi. Cho nên phải gọi quấy rối, chế tạo khủng hoảng bầu không khí. Đây mới là đối mới thành nghiêm tại mời chào các phương đầu tư còn có dân chúng tín nhiệm đặc khu lớn nhất uy hiếp. Vừa vặn lúc này liền quay đầu trông thấy đạo bên cạnh cao lớn dưới bóng cây đã lặng yên thành hình. Tiểu Thiên Long tự, mặc dù là cái chi nhánh, nhưng Bạch Hạo Nam nhìn lần đầu tiên liền vô ý thức cảm thấy phải gọi Tiểu Thiên Long tự. Cùng Thái Lan cung điện kia cảm giác là rút nhỏ gấp mấy lần. Chỉ có thể dung nạp mấy chục người Phật đường trong đại điện còn tại làm nội bộ trang trí. Nhưng kiến trúc dàn khung nóc nhà đều đã chuẩn bị cho tốt. Một tôn cao 3-4 mét đại Phật nghiễm nhiên thành hình. Chung quanh màu trắng Phật tháp càng giống là Thiên Long tự nổi danh nhất kim Phật tháp phiên bản. Thu nhỏ, thậm chí ngay cả trong lều vải hòa thượng đều là mini bản phân phối. Mười mấy ngồi ở bên trong niệm kinh, nhiệt đới địa khu thứ không thiếu nhất nồng đậm không ngớt dưới đại thụ. Có thể là vuông vức ra về sau tu kiến Phật đường trên đất trống. Mấy người trẻ tuổi ngay tại đá bóng, nhìn kỹ, ngồi tại bên trên khiên nghiêu đang đứng dậy, hiếu kỳ dướn cổ lên quan sát bên này thành đội vũ trang quân nhân. Hắn lại tới đây chừng 10 ngày bên trong chỉ sợ còn không nhìn thấy qua nhiều như vậy mang theo thương chàng diện đi, xa xa tựa hồ nhìn Bạch Hạo Nam. Lập tức dùng sức phất tay, khập khánh hướng phía tới bên này, mấy cái kia đá bóng người trẻ tuổi quay đầu, cũng liền bận bịu hướng bên này chạy. Bạch Hạo Nam trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đối bên đầu điện thoại kia trang trầm hương nghĩ kế, vậy liền đến cái dẫn xà xuất động. Nếu là nhằm vào ngươi, tìm không thấy ngươi liền chế tạo bạo tạc, chúng ta liền giúp bọn hắn biết ngươi ở đâu. Chỗ đó người nhiều nhất. Trang Trầm Hương còn không Bạch Hạo Nam như thế thành thạo tam thập lục kế. A, để ta làm mồi nhử. Bạch Hạo Nam đã tải cho khiên nghiêu bọn hắn ngoắc. Gạt người nha, lập tức an bài ngươi mới vừa nói kia xe bán tải tuần nhai. Ngươi chuẩn bị xuống Tử Nhi, liền nói để ăn mừng cái gì cái gì. Tại, trước kia cái kia sòng bạc phía sau bãi đỗ xe. Trên trấn lớn nhất cái kia bãi đỗ xe ban đêm trước khi trời tối cử hành một trận bóng đá thi đấu. Hoan nghênh tất cả mọi người đi xem tranh tài. Hiện trường đưa cái gì hoặc là rút thưởng. Tóm lại đem người tất cả đều hấp dẫn tập trung qua. Nói ngươi cũng muốn tại hiện trường cắt băng nói chuyện. Bọn hắn khẳng định liền sẽ đi. Trang Trầm Hương có chút chần chờ. Được sao? Bọn hắn thế nhưng là kiếp sau sự tình. Gặp phải loại tình huống này chúng ta không phải hẳn là tận lực đem người sơ tán ta à? Không hiểu nhiều loại chuyện này xử lý. Bạch Hạo Nam dựa theo mình mạch suy nghĩ bất đắc dĩ. Cứ như vậy cái dám lớn cái địa phương, có thể đem người sơ tán đi nơi nào? Cứ làm như thế, ta quyết định. Trang Trầm Hương còn cười được. Nha, không tệ à. Hiện tại có chút lính quân khí phái. Đi, nghe nam nhân, ngươi cam đoan an toàn a. Cúp điện thoại Bạch Hạo Nam nghênh tiếp bị đỡ qua tới khiên nghiêu. Thế nào, đợi ở chỗ này cảm thấy nhàm chán a? A đấy cùng A Thơ cũng xen lẫn trong cái này mấy người trẻ tuổi ở giữa. Hiện tại đầu đầy mồ hôi có chút giật mình. Khiên nghiêu cười hắc hắc. Ta mới lần thứ nhất xuất ngoại. Làm sao cảm giác liền đến nông thôn. Bất quá vẫn được. Ăn ngon uống ngon trong chùa miếu mặt cũng rất thú vị. Ta còn cùng bọn hắn đi qua một lần Thái Lan đâu. Chuyến này ra liền đi 3 quốc gia. Bạch Hạo Nam cũng cười ha ha, đem ý đồ của mình giảng, đặc biệt đem A đấy cùng A Thơ kêu đến. Ta là cảm thấy hai người luyện bóng tuyệt đối có thể ra điểm hiệu quả mới khiến cho các ngươi lưu. Ở bên này, hiện tại có chuyện vừa vặn. Hai người lập tức đi làm công lâu lĩnh bộ đàm. Kênh vẫn là chúng ta dùng cái kia. Sau đó đi bãi đỗ xe chung quanh trên lầu chót tìm xong phục kích giám thị vị trí. Đem hành động đội mang 10 người quá khứ. Các ngươi trước giấu ở bên kia. Có bất kỳ tình huống gì xuống tay trước hoặc là liên hệ ta đều được. Hai thiếu niên lập tức gật đầu quay người. Còn phải đi kia tiểu trong lô cốt đem súng ống của mình lĩnh xuất đến. Cái này lại nhắc nhở Bạch Hạo Nam. Đến bên cạnh đã xếp hàng đại đội bên trong. Đem phân phối 5-6 cái mang theo SVD súng bắn tỉa tay súng muốn. Để bọn hắn cùng thiếu niên đi. Cái này đại đội liền không cần đi. Chủ yếu phụ trách đem vùng này dã ngoại đỉnh núi bảo vệ lấy. Cái này duy nhất ngã ba đường kẹp lấy đường cái đoạt lại vũ khí là không có vấn đề. Nhưng đối phương chỉ cần hữu tâm, vòng quanh từ trên núi lật tiến đến. Vậy liền không cách nào. Cho nên đại đội vẩy ra chủ yếu là phòng ngừa đối phương cầm vũ khí hạng nhẹ trên đường phố trực. Tiếp đột, 7-8 người đối mặt tay không tấc sắt đám người vẫn có thể mang đến rất đại sát tổn thương. Khiên Nghiêu nhìn Bạch Hạo Nam đạo lý rõ ràng an bài người chung quanh. Đặc biệt là quân nhân đều lập tức cúi chào chấp hành. Hâm mộ không dám tùy tiện nói. Thẳng đến Bạch Hạo Nam lại tại trầm tư còn có cái gì lỗ thủng mới nhỏ giọng. Người nhìn có chút lão Trần trước kia mang theo chúng ta hương vị. Tất cả mọi người nghe ngươi. Thực nghiêu bước, Bạch Hạo Nam ngẩng đầu đối bạn thân cười. Nghĩ đưa tay nắm ở bả vai hắn. Nhìn xem bên cạnh thành đội trải qua quân nhân vẫn là nhịn được. Có chút nguy hiểm, ngươi liền đợi tại trong chùa miếu. Trong miếu cũng không an toàn. Khiên Nghiêu bất mãn, ngoạt tào, ta lúc nào thành vướng víu bao phục. Bất quá chỉ là nửa tháng tấm mài đi mất. Ta còn có thể ra sân đá bóng đâu. Khập khiễng là như thế này liền sẽ không cảm thấy đau. Bạch Hạo Nam đau lòng. Tốt, ta biết ngươi có thể. Ta mẹ nó là nhìn nhiều quá chết nhiều người. Không nỡ bỏ ngươi xảy ra chuyện. Vậy được, vẫn là ngươi mang theo hai bên làm bộ thi đấu. Ngươi tới làm huấn luyện viên kiêm trọng tài dẫn đội an bài. Quần áo chơi bóng vốn là chuẩn bị a. Đều tới. Ta cùng các ngươi đem sự tình cùng một chỗ an bài xuống. Chạy chậm đến tới phân áo choàng màu đỏ. Không phải Tống Na còn có ai. Ai ở phía sau có chút lảo đảo nghiêng ngã. Long Bì, chờ, Tống Na thở hồng hộc. Có chuyện, vẫn là nhịn không được. Đưa tay giúp Bạch Hạo Nam trên người quân trang cổ áo sửa sang lại. Khiên Nghiêu đối Bạch Hạo Nam cùng Nico hỗ động có chút giật mình. Đặc biệt là hắn gần nhất một mực đi theo Vu Gia Lý bên kia làm việc đâu. Bạch Hạo Nam thản nhiên tiếp nhận, chờ AI một đầu nhào vào hắn trên lưng ôm mới đem sự tình giải thích. Không thể đem các ngươi lưu tại nơi này, ngay cả trong miếu công nhân đều đi. Thuận tiện quá khứ dựng cái cầu môn. Ý nghĩ của ta là đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Dạng này mấy người này cũng nhất định phải tới. Chúng ta liền tương đối dễ dàng bắt được bọn hắn. Chính nói sao, quả nhiên một cỗ mang lấy lớn loa xe bán tải thuận đường cái lái chậm chậm tới. Tuyên bố để ăn mừng Phật tự tại đặc khu thủ phủ thành lập. Cử hành quân dân đội bóng đối Phật giáo tăng nhân đội bóng. Hoan nghênh tất cả cư dân tiến về xem bóng, có thể rút thưởng, có thể đặt cược, hiển nhiên nghe thấy người đi đường từng cái trên mặt lập tức ý động. Lập tức lại hướng phía bên kia đi, đối với hoàn toàn phong cấm nội dung độc hại người địa phương tới nói. Khó tránh khỏi thiếu một chút đùa nghịch sự tình, Khiên Nghiêu đều nói gần nhất mỗi ngày bọn hắn tại ven đường đá bóng đều có thật nhiều nhàm chán dân. Bản xứ xem náo nhiệt, như bây giờ nhất định có thể hấp dẫn thật nhiều người quá khứ. Bạch Hạo Nam nhìn xem mình đồng hồ trên cổ tay đã qua giữa trưa 2 điểm. Đối nơi xa ngó giáo giác, a uy ngoác, một đám người dứt khoát trước hết quá khứ. Chỉ là Tống Na đối Bạch Hạo Nam muốn đưa các nàng đi làm công lâu bên trong tránh né hạ lắc đầu. Phật tổ sẽ phù hộ Long Bì cùng chúng ta. Đã nói là Phật giáo tăng nhân đội bóng. Chúng ta nên đứng tại bên sân cùng Long Bì cùng một chỗ chiến đấu. Đây cũng là chúng ta lại tới đây tuyên dương Phật Pháp mục đích. Bạch Hạo Nam liền không khuyên. Giải nói, tại bên cạnh mình cũng xác thực sẽ tương đối an toàn. Cùng Tống Na chen tại tay lái phụ AI thăm dò hì hì ha ha. Đối Bạch Hạo Nam trên thân bẩn thỉu quân trang đều hiếu kỳ. Ngươi là đầu quân a, sáng sớm cứ như vậy bẩn, còn có vết máu, rất nguy hiểm a. A Đa đâu, làm sao không mang theo nó đến cùng ta chơi a? Phía sau Huy chủ yếu đau lòng, nhất định phải ngươi đi a. Trên chiến trường sự tình liền để người khác đi a. Ngươi biết ta mỗi ngày muốn đặc biệt cho ngươi niệm bao nhiêu lần bình an cầu nguyện trải qua a. Đằng sau mang theo oán trách thậm chí có chút ý giận giọng điệu. Khẳng định nghe được khiên nghiêu toàn thân nổi da gà. Ngay cả Tống Na đều tranh thủ thời gian ôm AI trốn ở cửa sổ xe bên cạnh đối Bạch Hạo Nam lặng lẽ. Nhăn mặt, Bạch Hạo Nam ngược lại là càng phát tâm tính bình thản. Đặc biệt là đối loại này thực tình thành ý yêu mến. Đưa tay đến đằng sau vỗ vỗ AI tăng bào. Vất vả ngươi, thế nào, mấy ngày nay bận bịu qua ta khả năng mới có thời gian ngẫu nhiên đến trong thành. Chùa miếu đứng lên các ngươi trước hết về nước đi có được hay không? Ba đầu chọc đều dùng sức lắc đầu. Tống Na còn đại biểu, nơi này càng có tu hành ý tứ. Xem chúng ta dẫn đạo không tin Phật người đi theo Phật tổ. Cực kỳ có cảm giác thành công. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ thật sự có người tin Phật a. Thế mà cũng không ít, chỉ bất quá China thương nhân các du khách thỉnh thoảng đến nhà yêu cầu giám định trong tay bàn. Hạt châu cùng Phật bài có phải hay không chính tông, để đám tăng lữ có chút đau đầu. Tiến thị trấn lại cảm thấy mấy ngày không thấy thay mới không ít. AI ngay tại lặng lẽ cho Bạch Hạo Nam quân phục bên trên biến mất bùn khối. Hắn nhớ tới đến nhờ ven đường dừng lại chỉ huy cái khác xe đi trước. Cho Trang Trầm Hương gọi điện thoại. Đem ta phổ thông áo sơ mi cùng áo jacket cầm một bộ. Gọi Bành mẹ đưa đến cửa viện là được. Ta chờ một lúc mặc quân trang khả năng có chút đục lỗ. Cúp điện thoại, trong xe bầu không khí liền hơi ngưng kết dưới. Tâm tư một mực tại như thế nào mới có thể bắt được mấy tên này bên trên Bạch Hạo Nam là thật không? Nghĩ tới sẽ có hàm nghĩa gì? Nhưng ở Tống Na cùng A Huy dạng này trong tay nghe tới khẳng định có khác nhau. Ngay cả A Huy đều cảm giác được bầu không khí biến hóa. Lặng lẽ tả hữu nhìn, chuyên tâm suy tư Bạch Hạo Nam bỗng nhiên phát giác yên tĩnh. Dùng sức vò đầu chuẩn bị giải thích vài câu thời điểm. Bên ngoài một cái bụi bẩn thân ảnh bỗng nhiên gõ cửa sổ xe. Quay đầu nhìn lại, mặc trong nhà người hầu phổ thông y phục lại một mặt sán lạn nụ cười không phải Túc Mễ Nhi còn có ai. Bạch Hạo Nam cũng cười, quay cửa xe xuống để khiên nghiêu cho mở cửa lên trước đến. Túc Mễ Nhi đối hai Nico còn rất thân nóng. Hì hì lại có 2 ngày không đi chùa miếu. 2 ngày này đặc biệt bận bịu. Nghe nói cái kia vừa đánh rất kịch liệt. Quân doanh tình huống theo thường lệ mỗi ngày đều có cho Trang Trầm Hương hồi báo. Túc Mễ Nhi đạt được tin tức khẳng định cực kỳ tương tận. Tống Na vội vàng đáp lại. Chúng ta một mực tại toàn lực kiến thiết chùa miếu. Loại này an bình đều là tiền tuyến chiến đấu đổi lấy. Thật không biết cực kỳ kịch liệt a. A Huy càng khẩn trương, cho nên Bạch Hạo Nam một bên khoác lên y phục hàng ngày áo khoác, một bên thuận miệng giảng xuống tối hôm qua chiến đấu. Đương nhiên là đầu hôm, trong xe nghe được sợ hãi than liên tục. Tống Na đến nhịn xuống đưa tay xúc động, về sau một lần nữa khởi động xe Việt dã tiến lên, vừa muốn chuyển hướng tiệm mì bên kia tới gần xong bạc khu vực, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên thoáng nhìn đường phố đối diện nhà kia nhà hàng. Lúc trước Trang Trầm Hương đã từng mời Vu Gia Lý các nàng dùng cơm nhà kia thịt rừng trong nhà hàng. Dựa vào tường bên bàn bỗng nhiên có cái nam nhân mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc này đồ rể. Ánh mắt ấy là tuyệt đối không hữu hảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.